Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 9, không ai. Giờ phút này, nữ sinh phòng ngủ lầu 211 ký túc xá. Một nhóm lớn nữ sinh đang ngăn ở phòng vệ sinh trước cửa. Từng cái trên mặt sát khí, nhìn chòng chọc phòng vệ sinh cửa. Vũ Đồng, bên trong không có động tĩnh. Sẽ không phải chạy đi. Một người mặc lam sắc nhiệt đai đeo nữ hài hoài nghi nhìn chằm chằm phòng vệ sinh, hướng một bên Mạnh Vũ Đồng hỏi. Có thể là chờ nửa ngày cũng không nghe thấy Mạnh Vũ Đồng nói chuyện. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện đối phương nhíu lại mày liễu, tựa hồ rơi vào ngẩn người. Làm sao Vũ Đồng? Ồ, không có việc gì. Mạnh Vũ Đồng giật mình tỉnh lại. Miễn gượng cười nói, chỉ là trong nội tâm nàng lại cảm giác rất kỳ quái. Dường như bị nàng nhốt vào phòng vệ sinh trộm y kẻ trộm. Có mấy phần cảm giác quen thuộc. Nữ hài eo hẹp hỏi, Vũ Đồng, nhìn ngươi sắc mặt rất khó nhìn. Sẽ không phải trước đó bắt trộm thời điểm, bị trộm y kẻ trộm cho chiếm tiện nghi đi. Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên. Nhà đầu chết tiệt kia chưa nói nhảm. Hắc hắc, ta cũng liền nói một chút mà thôi. Dù sao chúng ta Mạnh đại giáo hoa thân thể. Có thể không phải tùy tiện ai có thể đụng. Nữ hài khẽ cười nói. Nghe nói hôm nay buổi chiều ngươi cùng Đồng Nhạc Nhạc đánh cược. Ai thua liền đem cái kia, chứng chứng, phóng tới. Chấm ngoặc kép, đừng nói. Mạnh Vũ Đồng nghe vậy. Sắc mặt trong nháy mắt hồng thành quả hồng, che đối phương bờ môi, quá mất mặt, nhớ tới việc này, Mạnh Vũ Đồng liền là một bụng ủy khuất, nếu không phải Đồng Nhạc Nhạc cái kia cô nàng chết dầm kia nhất định phải đánh cược. Bản thân cũng sẽ không theo bên trên nàng hồ nháo, đem, trứng, thả đi nơi nào, càng sẽ không bị nam sinh kia chế giễu. Tóm lại hôm nay phát sinh tất cả đều quá khổ rồi. Vũ Đồng, xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, một cái nữ hài vội vàng đi vào ký túc xá. Con người lộ ra mấy phần lạnh lùng. Nữ hài 20 ra mặt, mày liễu dài nhỏ, song đồng sáng, hình dạng lại so Mạnh Vũ Đồng còn muốn đẹp hơn 1-2 phân. Chỉ là làn da hơi có vẻ màu lúa mì, lộ ra một cỗ dã tính vẻ đẹp. Một thân màu trắng vận động trang phục bình thường tuy nhiên mộc mạc. Mảy may không che giấu được nàng mỹ hảo uyển chuyển dáng người. Lãnh Nhược Khê, giáo hoa bảng bài danh đệ nhị, bị rất nhiều nam sinh tự mình gọi là bạo lực nữ thần. Nhược Khê, ngươi tới. Mạnh Vũ Đồng nhìn tới cửa xuất hiện nữ hài, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, liền vội vàng đi tới nói ra. Vừa rồi ta đến ký túc xá thời điểm, phát hiện một cái nam sinh giả trang thành nữ sinh bộ dáng. Đang trộm ngươi nội y, cái gì? Lãnh Nhược Khê đẹp mắt lông mày trong nháy mắt dựng thẳng lên đến. Lạnh giọng hỏi, hiện tại ngươi đâu? Mạnh Vũ Đồng chỉ phòng vệ sinh đóng chặt cửa. Hừ nhẹ nói, bị bản tiểu thư lược thi tiểu kế. Giam ở bên trong, Lãnh Nhược Khê đi đến cửa phòng vệ sinh. Nghiêng tai lắng nghe. Qua một hồi, nàng nghi ngờ nói, kỳ quái, bên trong tại sao không có tiếng hít thở? Vũ Đồng, người xác định đem hắn giam ở bên trong. Nói nhảm, ta tự tay đem hắn nhốt đi vào. Còn có thể là giả. Mạnh Vũ Đồng bất mãn nói. Lãnh Nhược Khê nhíu nhíu mày, lại đem lỗ tai thiếp trên cửa. Cẩn thận nghe một hồi lâu, nhẹ nói. Ta phán đoán không có sai, bên trong xác thực không có tiếng hít thở. Lúc này, một cái nữ hài nghi tiếng nói, sẽ không phải cái kia trộm y kẻ trộm tự sát đi. Nghe được nữ hài mà nói, Mạnh Vũ Đồng thần sắc biến đổi, lo lắng nói, đúng nga, có phải hay không cái kia cái gia hỏa quá xấu hổ. Sợ hãi bị cảnh sát bắt lấy. Gặp phải thân bằng hảo hữu chế nhạo, cho nên tự sát, các ngươi trước tiên lui sau. Lãnh Nhược Khê hướng phía những nữ sinh khác nói ra. Nói xong, Nàng nhẹ nhàng bắt lấy phòng vệ sinh cửa chốt cửa, cố sức vặn một cái. Kẹt, tại cửa mở ra trong nháy mắt, Lãnh Nhược Khê tay phải nắm tay, lùi lại một bước, làm đến phòng ngự tư thế. Nhưng mà nhìn thấy trong phòng vệ sinh tình huống, nàng sửng sốt, sau lưng những nữ sinh khác cùng Mạnh Vũ Đồng đều sửng sốt. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.